Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 9, 3 phút. Dù nói thế nào cũng là Fiore vương quốc mạnh nhất chỗ hình nhân a. Tốt xấu cho các ngươi lưu chút mặt mũi. 3 phút thế nào? Shiva nhếch miệng cười. Không phải các loại. Chờ. Bọn họ hành động bỗng nhiên mở miệng nói. Đánh bắt đầu tay trái. Vươn ba cái đầu. Ngạ lang kỵ sĩ đoàn nhân sửng sốt. Không phải minh bạch Shiva nói 3 phút là cái gì ý tứ. Còn cho các ngươi 3 phút. Sau 3 phút thứ cho không phải phụng bồi. Nghe vậy. Cầm trong tay trang giấy sợi tổng hợp meo thẻ con mắt khẽ híp một cái. Linh hoạt tay nhẹ nhàng câu động. Trong tay nàng trang giấy theo sau chính là từ một mảnh biến thành 5 mảnh. Không cần 3 phút, 3 giây đồng hồ là được. Không sợ tội nhân. Tiếp chiêu A, giấy Fubuki, xích sắc chi vũ. Đem đỏ ngầu trang giấy ném ra. Kèm theo ma lực ba động. Màu đỏ trang giấy tựa như bị gió thổi lên một cái vậy. Biến thành một đạo gió xoáy đánh úp về phía Shiva. Bất quá, tuy nói là trang giấy, nhưng là lại phóng xuất ra một cỗ nhiệt lượng. Thẻ meo thẻ nhếch miệng cười. Màu đỏ giấy tử hỏa chi thần. Chấp hành hỏa hình ngươi cảm thấy thế nào đâu? Shiva đối mặt như vậy công kích. Không tránh không né, mặc cho những thứ này đỏ ngầu trang giấy dựa vào ở trên người hắn. Sau đó, chỉ một lúc, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra. Shiva trong nháy mắt chính là bị đắm chìm trong một mảnh trong biển lửa. Ha ha ha ha. Phạt hoàn tất. Thẻ meo ca ha hắc cười to. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng cười xong. Trong sát na, một cổ khí tức kinh khủng từ trong ngọn lửa lan tràn ra. Một cỗ bàng bạc ma lực tựa như tạo thành huyễn tưởng một dạng phóng lên cao. Biến thành nguyên thủy nhất tâm tính. Lộ ra sắc bén răng nanh, tựa như là nhằm vào thẻ này meo thẻ. Cái này đột nhiên trùng kích, để sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này đây là cái gì? Cái này đây đều là ma lực sao? Không phải, không có khả năng. Bành một tiếng, giơ tay lên. Trong lúc đó, hỏa diễm ở một cổ cường đại không cách nào sức phản kháng phía dưới bị đánh tan. Quyền phong, để hoàn cảnh chung quanh đều nhộn nhạo lên rung động. Từ trong biển lửa đi ra, Shiva biểu tình đạm mạc. Trọng yếu hơn chính là không bị thương. Xem ra không phải đơn giản nhân vật a. Thẻ meo thẻ ma pháp dĩ nhiên vô dụng với ngươi. Mang theo mũ tử y lấy bại lộ nữ tính Cosmo tư. Biểu tình ngưng trọng nói rằng. Thế nhưng biểu tình lại có một tia chờ mong. Không có gì. Còn là ma lực của nàng quá thấp mà thôi. Cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi. Nói xong thật đúng là xinh đẹp. Thế nhưng càng là xinh đẹp nói, thì càng chí mạng. Khả ái của ta, bọn người hầu đã không kịp chờ đợi muốn đem ngươi biến thành nở rộ máu tê bạch cốt. Nói xong, Cosmo tư lẻ lưỡi liếm môi một cái. Trong nháy mắt, Shiva dưới chân bỗng nhiên hở ra. Một cái cự đại thực nhân hoa lộ ra răng nanh. Hướng về phía Shiva cắn một cái. Shiva thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, giơ tay lên. Trong lúc đó, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bành một tiếng, bởi không thể chịu đựng cái này lực lượng khổng lồ, thực nhân hoa trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, nhưng là vẫn chưa hết, bị nổ nát thực nhân hoa đằng mạn như có sinh mệnh một dạng hóa thành lợi nhận công kích Shiva, muốn đem Shiva cuốn lấy. Shiva như trước huy quyền, nhìn như bình thường một kích, lại bộc phát ra ngạ lang kỵ sĩ đoàn chưa từng thấy qua uy lực. Những cái này đằng mạn trực tiếp ở nơi này lực lượng khổng lồ phía dưới bị đánh hy ba lạn. Suy, người này là chuyện gì xảy ra? Ma pháp gì đều dùng man lực giải quyết. Cosmo tư kiên quyết vẻ mặt khó chịu. Thế nhưng, từ một cái hướng khác mà nói, cũng là ở thừa nhận Shiva cường đại. Bởi vì cho đến nay Shiva đều không hữu dụng ma pháp. Chỉ là huy quyền mà thôi. Làm sao vậy? Cái này kết thúc. Một phút đồng hồ đều còn chưa tới nha. Shiva đứng tại chỗ. Chắp hai tay sau lưng với sau đó. Vừa cười vừa nói. Thế nhưng trong chiến đấu lại đang quan sát bọn họ phương thức chiến đấu. một người trong đó là đem ma lực phụ thuộc vào trang giấy bên trên. Đi qua ma lực cải biến mà ảnh hưởng trang giấy. Cực kỳ bất khả tư nghị ma pháp. Một cái khác thì là lợi dụng ma lực tiến hành thực vật triệu hoán. Triệu hoán hệ ma pháp. Tuy nói chakra cùng ma lực năng lượng nhìn như không sai biệt lắm. Bất quá đang thúc giục phát phương thức cùng vận dụng bên trên. Căn bản là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại có thể không phải đờ ra thời điểm. Phía sau, trong miệng hô một cái bình to con bóp a. Không biết lúc nào xuất hiện tại Shiva phía sau. To lớn hình thể đem Shiva toàn bộ bao phủ. Sau đó trên nắm tay mang theo axit sulfuric hướng về phía Shiva hung hăng hạ xuống. Shiva di động ánh mắt. Thấy vậy, thầm nghĩ. Lợi dụng ma lực cải biến tự thân thể chất. Thậm chí có thể sản sinh axit sulfuric sao? Ma pháp thật đúng là kỳ diệu đồ đạc. Nắm tay hạ xuống. Shiva cũng không quay đầu lại. Giơ cánh tay lên. Bắt lại bóp ba nắm đấm. Thấy vậy, bóp ba nhếch miệng cười. Ngu xuẩn, bàn tay của ngươi sẽ bị tan mặc. Ha ha ha, nhưng là, chính là trong nháy mắt này. Nụ cười của hắn hơi ngừng. Acid sulfuric cũng không có hòa tan Shiva nắm đấm. Shiva trên nắm đấm, che lấp một tầng đen nhánh vật chất. Hoàn toàn đem acid sulfuric cản trở. Cản trở ta acid sulfuric. Phòng ngự tính ma pháp sao? Bóp ba mới vừa nói xong. Shiva nắm hắn quả đấm bàn tay cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Răng rắc một tiếng, kèm theo thanh âm gãy xương. Bóp ba biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Không đợi hắn kêu gọi ra. Shiva cứ như vậy một tay luân khởi hắn cái kia thân thể to lớn. Hung hăng ngã ở trước mặt. Một tiếng trống vang lên. Totera nứt, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Shiva thuận thế một cước đá vào trên bụng của hắn. Cả người hắn chính là tựa như bóng đá một dạng bị đá bay đi ra ngoài xa mấy chục thước địa phương. Mới bị đội trưởng tiếp được. Mà lúc này đây, ngạ lang kỵ sĩ đoàn còn sót lại cuối cùng một cái thành viên cũng đột nhiên xuất thủ. Ma lực hội tụ ở trên hai tay. Cá trợ lạnh rên một tiếng. Nguyên bản nhìn như ngu xuẩn mặt bỗng nhiên tối sầm. Không gì sánh được dữ tợn. Địa hình hiệu quả dung nham mang. Trong sát na, vô hình ma lực vờn quanh ở Shiva dưới chân. Chỉ một lúc, đại địa bỗng tan vỡ. Một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Vùng đất khe hở, chiếu rọi ra khỏi ánh sáng màu đỏ thắm. Shiva nhíu lông mày. Đây là nham tương, cải biến địa hình ma pháp A. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.